Là làm gì có việc đó. Tô cô nương, cô nương thật là... Tô Anh chặn lại. Hà Hướng, ngươi biết ta chẳng hiểu võ công, dù cho ta có nhìn thấu ruột gan ngươi, ta cũng chẳng làm gì ngươi được. Do đó mà ngươi cảm thấy can đảm tăng lên nhiều, và ngươi mạnh dạn tiến tới, có đúng vậy chăng? Giang Ngọc Lang sợ thật sự, sợ cực độ. Cái điểm tựa sau cùng của hắn là nàng chẳng biết võ công, điểm tựa đó đảm bảo cho hắn một cuộc rút lui an toàn. Nhưng nàng không xem ra gì cái điều mà hắn ỷ trọng nhất. Thế ra đối phó với hắn, nàng bất chấp cả võ công, nàng có những phương tiện khác hữu hiệu hơn võ công. Như vậy là nàng xem hắn như con cờ trong tay, mặc tình điều động. Hắn muốn ngồi lên, chẳng hiểu tại sao hắn giậm mấy lần mà thân thể nhũn mềm, không theo ý hắn được nữa. Không còn một điểm nhỏ khí lực trong người của hắn. Hắn toát mồ hôi lạnh, hấp tấp thốt. Cô nương, đừng nghĩ oan cho tài hạ. Tài hạ không có gì sai quấy đối với cô nương. Cô nương, hãy suy xét cho tài hạ. Tô Anh tiếp. Chẳng những ngươi có ý tư đó, mà ngươi lại còn toan tính đến lúc tất yếu sẽ dùng cường lực bức hiếp ta phải thất thân với ngươi nữa. Ta đâu có sức lực nào kháng cự nổi với ngươi là kẻ có võ công. Ngươi cho rằng lúa đã thành gạo, gạo thành cơm rồi, là ta phải ngoan ngoãn cúi đầu tuân theo mệnh lệnh của ngươi. Giang Ngọc Lang biến sắc. Chừng như Tô Anh có đặt một con vật gì trong bụng hắn, hắn nghĩ sao là con vật đó báo cáo như y lại cho nàng hiểu. Nàng nói ra không sót một điểm nào. Hắn run run giọng, hấp tấp chối. Không có như vậy đâu cô nương. Đừng có nghĩ oan cho tài hạ, tội nghiệp cho tài hạ lắm. Hắn thề, nếu tài hạ có ý đó, xin cho chết một cách thảm thiết. Bây giờ Tô Anh mới nhếch môi cười. Đến nước này rồi mà ngươi còn hy vọng chết sướng sao? Giang Ngọc Lang khiếp quá kêu lên. Tài hạ, cô nương, ai dạ. Tô Anh vẫn còn trà sát trên bụng hắn, lúc đó bất thình lình ấn mạnh tay xuống. Giang Ngọc Lang rú lên qua một tiếng lớn. Mồ hôi thoát qua làn da, đọng thành hạt to. Hạt trong tống hạt ngoài rơi đi để có chỗ mà theo tiếp nối. Hắn tự hỏi tại sao bỗng nhiên hắn sợ đau quá độ như vậy. Tô Anh vẫn cười tiếp. Ngươi muốn ta trà sát bụng ngươi thì ta ngoan ngoãn làm rồi đó. Tuy nhiên ngươi có biết tại sao ta ngoan ngoãn vâng lời chăng? Giang Ngọc Lang run run người. Tài hạ không biết được. Cô nương, bây giờ thì xin cô nương đừng có trả nữa. Cô nương hãy dừng tay gấp đi. Tô Anh vẫn cười. Bây giờ thì ngươi nghe đau rồi nên mới yêu cầu ta dừng tay có phải không? Nhưng ta biết rằng bụng ngươi đau thế đó, bệnh ngươi nặng như thế đó, thì nỡ nào mà ta không trà sát hổ ngươi? Giang Ngọc Lang hét to. Tài hạ không có bệnh gì cả, không hề có một bệnh nhỏ mọn nào cả. Tô Anh trầm gương mặt. Không có bệnh, sao ngươi lại lừa ta? Giang Ngọc Lang thét lên. Tài hạ có bệnh. Tô Anh lại cười tươi. Phải, chẳng những ngươi có bệnh mà bệnh lại nặng nữa. Càng lúc càng nặng, dài mãi, đến lúc cuối cùng, một mảnh giấy rơi vào tay ngươi. Ngươi có cảm giác là đang hô đao kiếm để cắt cứa. Tô Anh trà nhẹ nhẹ, Giang Ngọc Lang không cảm thấy khoan khoái như lúc khởi sơ. Trái lại, hắn tưởng chừng như mấy khớp xương nát vụn. Tô Anh thở dài. Hiện tại, ta không còn phương pháp nào cứu ngươi được nữa rồi. Chỉ vì vừa rồi, ta lấy lầm thuốc cho ngươi uống. Thay vì ta lấy thanh linh trấn thống hoàn, thì ta lại lấy nhầm bách bệnh bách thống thôi mạng hoàn. Giang Ngọc Lang kêu lên. Bách bệnh bách thống thôi mạng hoàn, thuốc gì mà có cái tên dài như vậy? Bình xanh hắn chưa nghe nói đến cái tên như thế. Chương thứ 84, vượt ngoài tưởng tượng. Tô Anh mỉm cười. Người có bệnh uống thuốc đó vào rồi thì bệnh tức khắc gia trọng, còn người không bệnh lập tức sinh bệnh, mà sinh ra đến trăm bệnh, rồi toàn thân đau đớn không tưởng nổi, đau suýt chết. Giang Ngọc Lang kêu lên. Cô nương, tại hạ với cô nương không oán không cửu. Cô nương nữa nào hãm hại tại hạ? Tô Anh điểm nhiên. Ngươi đã chẳng nói là bệnh nhập tỳ đó sao? Nàng trầm giọng tiếp. Ta không muốn xem ngươi là một kẻ chuyên môn nói ngoài, cho nên ta cho ngươi uống loại thuốc đó, uống để mà có bệnh thực sự. Bây giờ thì bệnh đã sinh rồi, thì ngươi nghiêm nhiên trở thành kẻ nói thật. Huống chi ta vì sợ bệnh phát chậm, ta phải dùng tay trả sắt tiếp trở sức thuốc, thuốc ngấm nhanh tàn mắt nhanh khắp thân thể của ngươi. Rồi nàng thở dài tiếp. Ngươi xem đó, ta chu toàn cho ngươi như vậy đó. Ta có ý tốt đối với ngươi rõ ràng. Ngươi phải tạ ơn ta mới được. Giang Ngọc Lang vừa sợ hãi mà cũng vừa đau đớn không chịu nổi. Mồ hôi đổ tuôn ra, cất giọng run run. Tô cô nương, tại hạ, tiểu nhân bây giờ mới biết lợi hại. Van cầu cô nương, vị mặt vợ chồng Bạch Sơn Quân tha thứ cho tiểu nhân. Tô Anh tặc lưỡi. Ai dạ, ta quên mất, ngươi là bằng hữu của Bạch Sơn Quân. Giang Ngọc Lang rên rỉ. Không quên được đâu cô nương, đừng quên cô nương à, van cầu cô nương đó. Tô Anh thở dài. Phải, ngươi là bằng hữu của vợ chồng nhà đó,